Rồi trong số các đệ tử của Đức Phật, hai tôn giả Mục Kiền Liên và Sa Lợi Phất được xưng tụng là thần thông đệ nhất, trí tuệ đệ nhất. Vậy thì các thầy tỳ kheo cùng tu, cùng chứng thánh quả giác ngộ mà vẫn có sự nông sâu cao thấp về trí tuệ, về thần thông hay sao? Sư lấy ví dụ là một đứa con nít 7 tuổi, nó uống một cái ly nước biển thì nó biết được cái mùi vị của nước biển, nhưng mà bắt nó từ một cái mùi vị đó mà bắt nó phải mô tả, thậm chí viết một cái luận văn về cái mùi vị nước biển, về cái sự hiểu biết của nó về cái hải dương, thì nó chịu chết. Nhưng mà một anh học sinh cấp 3, ảnh cũng nếm cái ly nước biển, nhưng mà kêu ảnh viết một bài văn thì ảnh cũng biết được, nhưng mà cái khả năng hiểu biết của ảnh là hạn chế. Và một cái anh giáo sư đại học, giáo sư tiến sĩ chuyên về hải dương học, ổng cũng nếm cái ly nước biển đó. Thì ba đối tượng khác nhau, cái kinh nghiệm về cái vị mặn của nước biển của ba con người là như nhau nha. Mình không thể nào nói là cái anh mà tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ thì anh nếm là cái nước biển nó không phải vị mặn nữa, nó thành cái vị ngọt, nó thành cái vị siro, thì chuyện nó không đúng nha. Cái vị đó nó vẫn không thay đổi, nhưng mà cái sự hiểu biết và cái khả năng mô tả lại, kinh nghiệm thì như nhau, nhưng mà khả năng mô tả lại, diễn giải ra và cái khả năng hiểu biết thì không có giống nhau. Thì một vị thánh cũng vậy thôi. Có những vị thánh thì vị đó chỉ đủ để chứng đắc thánh đạo thánh quả, nhưng mà vị đó không có khả năng diễn dịch cái kinh nghiệm, cái sự hiểu biết của mình, thì vị đó không đủ khả năng. Nhưng mà vị đó vẫn kinh nghiệm biết được niết bàn là cái gì, bản chất thế gian là cái gì, nhưng mà khả năng diễn dịch, khả năng diễn bài, khả năng mô tả thì vị đó bị thiếu sót. Rồi có những vị thì có khả năng nhiều hơn một tí, kinh nghiệm thì vẫn như nhau, nhưng mà có khả năng thâm nhập hiểu hơn và có khả năng mô tả lại ha. Nhưng mà có những vị thì siêu quần hơn, tức là hiểu nhiều hơn, hiểu sâu hơn đấy. Thì đó là cái sự khác biệt về trí của các cái vị thánh thinh văn. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất, một vấn đề về giáo pháp Ngài có thể hiểu theo 84.000 cách khác nhau. Cái chuyện này thì những vị khác thì chắc chắn là không có bằng. Rồi như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài có thể ngay lập tức nhập vào định và xuất định bất kỳ lúc nào và cực kỳ nhanh. Tức là giả sử Ngài xuất nhập 40 lần vào các cái tầng thiền, 40 lần đó nó thậm chí diễn ra trong tích tắc, là vì nó xuất nhập liên tục như vậy trong tích tắc. Nhưng mà vị tỳ kheo khác thì vị đó cần có thời gian, à, cho nên là nó có sự khác biệt về cái khả năng mô tả và vận dụng. Còn cái vấn đề ở đây Đức Phật nhấn mạnh là cái kinh nghiệm thực chứng về Niết Bàn thì đối với tất cả các ngài là như nhau. Cái kinh nghiệm về cái vị Niết Bàn của một vị thánh A-la-hán thường, thinh văn thường, với một vị A-la-hán chánh đẳng giác, cái kinh nghiệm về Niết Bàn của hai vị là như nhau, không khác gì nhau ha. Có vị nó muốn học nghe pháp trực tuyến phải làm sao thì quý vị đang nghe trực tuyến đó thôi, quý vị đang nghe trực tuyến đó thôi.